Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Diêm Di Cây. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến vô cùng gay cấn tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Cùng Lắm Mẹ. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 5 của ngày hôm nay. Chúc mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Uyển Thân Nương nhìn thanh kiếm trong tay vệ uyên, khẽ hé môi, khuôn mặt bỗng nhiên hiện lên một nụ cười. Thì ra là vậy, nhưng mà ta cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Chúng ta ai sống ai chết, phải thử mới biết. Tóc đen sau lưng nàng ta lại dài ra một lần nữa, trên đó có dính một chút thủy khí âm u. Ngón tay trắng nõn, nhưng móng tay dài bén nhọn lại màu đen, mà trên váy đỏ cũng xuất hiện những đốm đen quỷ dị, lộ ra những vết loang màu pha tạp. Nàng ta lại trở về trạng thái lệ quỷ một lần nữa. Sắc mặt Châu Di và Huyền Nhất thay đổi. Bọn họ cũng không nghe rõ được những lời mà vệ uyên nói với Uyển Thất Nương. Nhưng mà nhìn tình huống biến hóa thành như thế này thì cũng hiểu rồi. Bọn họ muốn tới giúp đỡ. Nhưng mà gió trong quỷ vực lại đột nhiên mạnh lên. Bọn họ đã dùng hết bùa chú. Lại đang trong trạng thái kiệt sức. Không thể đi lên được. Hai tay vệ uyên cầm kiếm. Máu trần thần kiếm đã biến thành bùa chú màu vàng kim. Khi thấy Uyển Thất Nương lại hóa thành lệ quỷ một lần nữa, anh nhắm mắt lại, sau đó quát khẽ trong miệng, nhanh chân chạy về phía trước, hai mắt nhìn chằm chằm vào vị trí trái tim lệ quỷ. Bước chân đang mãnh liệt bỗng dừng lại, thuận thế vùng kiếm trong tay ra. Một chiều đơn giản nhất nhưng cũng hùng hẳn nhất, nhưng mà kinh nghiệm đến từ chiến trường đã giúp vệ uyên phát huy chiều kiếm này vô cùng tinh tế. Sức mạnh từ dưới chân dâng lên, cẳng chân, cánh tay, bả vai, cuối cùng tới cổ tay. Mỗi một khối cơ bắp cần dùng đến thì đều dùng đến. Từ mặt đất dưới chân lên đến mũi kiếm, mỗi một khớp xương đều để chuyển sức mạnh lên, cuối cùng hoàn mỹ chuyển sức mạnh đến lưỡi kiếm. Làm được như vậy thì cũng có thể xưng là động tác hoàn mỹ. Vệ Uyên không suy nghĩ bất kỳ điều gì. Điều này đến từ kinh nghiệm trải qua sống chết của quân hồn Thích Gia Quân. Chậm một chút thì sẽ chết trên chiến trường. Động tác chuyển động thần thể phức tạp như vậy cũng không cần suy nghĩ. Lưỡi kiếm đã được bồi máu của giáo úy ngoại hổ, không bị cản trở chút nào, xuyên thủng trái tim Uyển Thất Nương, mà cánh tay và móng tay của cô cũng tựa như ông cụ khi nãy tránh vệ uyên ra, giống như là đưa tim vào lưỡi kiếm vậy. Máu từ trên thần kiếm mạnh mẽ phá tan hồn thể. Vì sao vậy? Vệ uyên cầm kiếm hỏi. Sau mặt Uyển Thất Nương trở nên nhợt nhạt, mím môi cười một tiếng không trả lời lại. Trời không trung quỷ vực bắt đầu nổi lên nguyên khí thay đổi mạnh mẽ. Huyễn cảnh do hồn phách tưởng niệm ra sụp đổ từng chút một. Lầu cao, đình đài, vườn tược đều biến mất, lộ ra hình dáng đổ nát. Gió thổi cuốn lá khô bay lên. Cuối cùng, sau khi qua cơn chấn động mãnh liệt, quỷ vực đã hoàn toàn biến mất. Dư chấn để lại trước khi biến mất của nó làm cho Châu Di cùng Huyền Nhất kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngất đi. Vật trong tay Huyền Nhất thì rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang nhẹ, bắt đầu khởi động. Vệ Uyên là người đón nhận làn sóng xung kích chính diện nhưng có sức mạnh trừ tà tạo thành một lớp bảo hộ quanh mình, cho nên đã giảm đi phần lớn lực sát thương, chỉ là sắc mặt trắng bệch, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Linh hồn bị thương, tuy không có biểu hiện ra ngoài nhưng sức mạnh sẽ không ngừng mất đi. Hồn thể của Uyển Thất Nương dần dần trở nên trong suốt, hòa vào trời đất. Nàng ta nhìn vệ uyên, đột nhiên nhuyễn miệng cười nói. Lúc mới đến, vệ công tử có nói, muốn nghe Thất Nương hát một khúc. Không sai. Bây giờ, công tử có nhã hứng hay không? Ta muốn hát một khúc. Vệ uyên khẽ gật đầu. Uyển Thất Nương đứng trước mặt vệ uyên tức nuối nói. Chỉ là đáng tiếc, không có nhạc khí, chỉ có thể sướng thành. Chuyện này có gì khó đâu. Vệ Uyên ngồi trên tảng đá để thành bát diện hán kiếm đã sắp vỡ vụn trên gối. Bấm tay gõ vào thần kiếm, dùng sức khác nhau, gõ vào những chỗ khác nhau. Âm thanh phát ra cũng hoàn toàn khác nhau, tựa như là đang tấu nhạc. Chỉ là âm thanh của sắt thép dù sao cũng có hơi chát. Vệ Uyên nói. ta sẽ gõ kiếm tấu nhạc với cô nương. Làm phiền công tử rồi. Vệ Uyên dừng lại một chút nói. Ông cụ Giang vẫn luôn áy náy trong lòng. Uyển Thất Nương cúi mắt xuống nói khẽ. Những chuyện đã qua, nhắc lại có ích gì đâu. Tôi cũng không muốn tha thứ cho bọn họ. Ừ, như vậy cũng đúng thôi. Giáo úy Ngọa Hồ bấm tay gõ kiếm. Những phong lưu ngày xưa đều đã bị mưa rơi gió thổi đi. Bên trong đình đài lầu các rách nát, hồ nước cũng khô cạn. Mỹ nhân năm đó, ẩn khách ngày xưa đều đã đi biệt nơi nào. Tiệm sòn phấn đã không còn khách. Ở nơi xa xa kia, từng tòa nhà cao tầng từ trên đất mọc lên, phồn hoa như mộng. Nhưng khi thiếu nữ nâng tay, dùng tay áo, nét mặt uyển chuyển, cất giọng trầm trầm, vẫn giống như giang năm năm xưa. Châu Di ngơ ngác mở to mắt, cô nhanh chóng nhớ lại khung cảnh trước khi hôn mê, giật cả mình. Dường như là bản năng, Châu Di lăn qua một bên. Cùng lúc đó, cô nhổ nửa thanh kiếm đang cắm trên mặt đất lên cầm trong tay, dường mắt nhìn, sau đó sững sờ. Đã không còn thấy lệ quỷ kia đâu nữa. Trùng quanh cũng không còn là hí viện quỷ vực không biết rộng lớn bao nhiêu kia. Chỉ còn thấy khắp nơi đều là cảnh tượng đổ nát, cây cối đổ xuống, hư thối, phủ xanh rêu phong, bên cạnh còn mọc đầy nấm. Cửa sổ tòa kiến trúc cổ kính cũng bị mạng nhện răng trắng, ao sen khô cạn. Nơi này không còn âm u nữa, chỉ còn hoang tàn. Vệ Uyên ngồi trên tảng đá đưa lưng về phía hai người. Châu Di thở phào một hơi nói. Anh không sao chứ? Uyển Thất Nương đâu? Vệ Uyên thản nhiên nói. Hồn thể vỡ vụn, hòa vào đất trời. Mọi người tỉnh lại thì tốt rồi, tôi cũng phải đi đây. Vệ Uyên đứng dậy. Thất Nương đã biến mất, nhưng đôi giày thêu màu đỏ là nơi lệ quỷ trú ngụ thì vẫn còn. Luồng khí hung ác đã tan đi, nhưng mà chúng vẫn không phải là những thứ đồ bình thường. Rất có thể sẽ bị cô hồn dã quỷ bám lấy, sống nhờ và lợi dụng. Vệ Uyên tìm được một chiếc hộp nhỏ, cất đôi giày thêu vào và xấp thư kia đi. Vệ Uyên nghĩ tới câu nói trước khi Thất Nương biến mất kia, suy nghĩ một chút. Sau đó anh mở cây dù đen, quay người đi ra ngoài. Châu Di nhìn thấy thành bát diện hàn kiếm vừa trải qua trận ác chiến ác liệt đang cắm trên phiền đá kia, mà ngón tay Vệ Uyên sưng đỏ chảy ra máu tươi. Thế Vệ Uyên đã đưa tay đẩy cửa sắp đi mất, Châu Di vô thức hỏi. Rốt cuộc anh là ai? Vệ Uyên không quay đầu lại trả lời. Tôi chỉ là một nhân viên bình thường của nhà bảo tàng mà thôi. Nếu như mọi người có thời gian thì có thể tới tham quan. Vệ Uyên đẩy cửa ra, đi ra ngoài dọc theo con đường lát đá. Mưa đã tạnh, phiền đá ánh lên những tia sáng yếu ớt. Có hướng dẫn du lịch mang theo một đội du khách đi ngang qua nơi này, dùng loa lớn tiếng giới thiệu nói. Các vị hãy nhìn nơi này đi, đây là con đường có tồn tại hoàn hảo nhất ở Giang Nam. Nơi đây đã từng có rất nhiều quầy hàng. Nhìn nơi này, là phường Cát Tường, là cửa hàng son phấn nổi danh Giang Nam thời đó. Các cô gái đều rất muốn mua được son phấn ở nơi này. Còn phía trước kia, lúc trước vào triều đại Đại Minh, Xuân Hiểu Huyền, còn gọi là Xuân Hiểu Lâu, một trong hai hí viện lớn nhất của Giang Nam, chắc là không lâu nữa sẽ mở cửa cho mọi người tham quan. Đến lúc đó, có thể vào bên trong uống trà. Trên sân khấu cũng sẽ có nghệ sĩ dạy chúng ta hát hí khúc, để mọi người trải nghiệm được nét văn hóa độc đáo ở thời kỳ Đại Minh. Các du khách gật đầu tán thưởng, trong đó có hai bé gái khoảng 6-7 tuổi, vừa nói mình thích nhất là cách hát hí khang thời xưa. Vừa học theo tivi, một tay nâng lên, một tay cầm cổ tay áo, hồn nhiên ngây thơ. Trong tiếng bước chân, Vệ Uyên cầm dù, nhìn thoáng qua các du khách, dần dần đi về nơi xa. Lầu đài mưa bụi sang nam, bao nhiêu phong lưu xưa cũ, có ai còn nhớ? Không nhớ cũng là chuyện tốt. Tôi tên là Phương Thành. Chính là chữ thành trong làm chuyện gì cũng không thành. 30 tuổi, độc thân. Bình thường ngoại trừ công việc thì sở thích của tôi là leo núi với bạn bè. Là một nhà leo núi. Những ngọn núi gần đây thích hợp để leo thì cơ bản là đều đã bị chúng tôi leo qua hết rồi. Tôi cảm thấy có chút nhàm chán. Đột nhiên trong nhóm có người gửi tin. Nói là phát hiện một ngọn núi chưa có ai từng leo qua. Tôi nhìn người đang nói chuyện kia có chút ấn tượng. Đã lâu rồi anh ta không nói chuyện trong nhóm. Nhưng mà có núi để leo, tôi cảm thấy rất hứng thú. Tôi liên hệ với anh ta. Đoàn xuất phát bao gồm 7 người. Chỗ đó đúng là một ngọn núi rất hiếm thấy, phong cảnh rất đẹp. Thật không ngờ ở gần đây còn có ngọn núi có thể bảo tồn được vẻ hoang sơ hoàn mỹ như vậy. Chỉ đáng tiếc là chúng tôi gặp mưa to. Trong lúc vội vàng tránh mưa, nhìn thấy trên núi có một căn nhà gỗ, là căn nhà mà những người giữ rừng trú lại. Người giữ rừng lại không có ở đây, nhưng mà con gái của người đó đang ở đây. Chúng tôi ăn cơm ở trên núi, 7 người cùng chèn chúc ngủ chung một chỗ, tôi có phần không ngủ được. Tôi muốn đi ra ngoài tản bộ dài sâu, ngắm nhìn phong cảnh. Nơi này đáng ra phải cách nội thành không xa mới đúng. Tôi nhìn về phía xa xa, thế mà lại không nhìn thấy chỗ đánh đanh điện nào. Có thể là do sương núi hôm nay quá dày đặc. Tôi nghĩ vậy. Cả nhà gỗ của người giữ rừng vẫn sáng đèn. Muộn như vậy mà còn chưa ngủ sao? Tôi muốn đi qua bên kia nói chuyện với cô gái trẻ tuổi kia một chút. Cửa sổ không đóng, cô ta đang ngồi trang điểm trước một chiếc gương. Tôi dụi tắt điếu thuốc, không quấy rầy cô ta, chỉ yên lặng chờ đợi. Cô ta dùng một cây bút vẽ lông mày tỉ mỉ vẽ mày, dùng các sản phẩm trang điểm hiện đại, lại dùng son môi màu đỏ chót. Trang điểm trông cũng quá đẹp đi. Trong lòng tôi không kìm được mà nghĩ như vậy. Đột nhiên tôi nghe được một tiếng xoẹt. Tôi không để ý mấy, chỉ ngẩn người ra nghĩ đến những trải nghiệm của cuộc đời mình. Chẳng làm nên trò trống gì, lớn như vậy rồi mà cũng chưa từng làm ra chuyện gì ra hồn, dồn hết sự chú ý lên sở thích của mình để trốn tránh khỏi một sự thật rằng tôi là người thất bại. Tôi đột nhiên mất hứng, không muốn nói chuyện phiếm nữa, muốn xoay người rời đi. Nhưng mà cái tiếng xoẹt kia lại càng lúc càng lớn. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy cô gái đưa lưng về phía tôi đang đưa tay kéo cái trán, dùng sức xé ra hai bên. Phần da mặt phản chiếu trong gương cứ như vậy mà bị kéo xuống. Một phần da người được tô điểm đẹp đẽ được đặt ngay ngắn ở bên cạnh. Bên dưới lớp da, tất cả đều là xương cốt. Nó nhìn về phía tôi không kìm được cảm thán một tiếng. Thật là một miếng da tốt. Keng. Vệ Uyên đặt hộp nhỏ trên một chiếc kệ trong nhà bảo tàng, thở ra một hơi, vươn tay điều chỉnh lại vị trí, sau đó mới miễn cưỡng hài lòng. Lùi ra phía sau một bước, nhìn cái hộp gỗ, thấy nó đặt ở đây cũng không có gì là không phù hợp với những cổ vật xung quanh. Bình hồn thích xà quân đang đứng ngay bên cạnh Vệ Uyên. Bốn tên còn lại thì co thành một cụm, đứng cách xa chỗ này, chỉ hận không thể chạy ra bên ngoài. Bên trong hộp gỗ chính là đôi giày thêu viền vàng của Thất Nương, là đồ vật mà Uyển Thất Nương để lại. Sự hùng lệ ban đầu bây giờ đã không còn gì nữa, chỉ là một đôi giày có linh mà thôi. Vệ Uyên gõ gõ hộp, cảnh cáo đôi giày kia không nên tùy tiện đi ra ngoài tản bộ, càng không thể khiêu vũ. Càng đừng nghĩ đến chuyện âm thầm bật máy tính lên để nghe hí khúc, sau đó lại nhỏ một giọt máu trên khóa của chiếc hộp, xem như thực hiện phong ấn. Sau khi lệ khí trên người Uyển Thất Nương tiêu tan, thì anh Vệ Uyên đã nhận được thần thông chú linh, bởi vì là ngọa hổ giáo úy của thế hệ này cho nên hình như anh đã được truyền lại một vài thứ. Máu cũng có hiệu quả trừ tà như thần, có năng lực khắc chế nhất định đối với quái lực loạn thần. Mở cửa chống trộm ngoài cung ra, sau đó cuộn tấm rèm treo cửa sổ lên. Từ Gia Nam trở về đã mấy ngày. Sau mỗi trận mưa thu, nhiệt độ mát lạnh dần, mưa mùa xuân thì sau mỗi buổi trời lại ấm dần lên. Vệ Uyên duỗi lưng một cái, có vẻ uể oải, không có sự ủy hiếp và quấy rầy của yêu quỷ. Cuối cùng, anh cũng có thể hơi an tâm một chút rồi. Mở điện thoại lên, bên trong có một đoạn ghi âm. Nhờ phúc của khoa học kỹ thuật hiện đại, anh đã ghi lại khúc hát cuối cùng mà Uyên Thất Nương hát. Vệ Uyên đăng ký một tài khoản mới, sau đó phát đoạn ghi âm này lên mấy trang web lớn ở Thần Châu. Một lát sau đã có người nhắn lại cho anh. Cũng có lẽ là bởi vì người xét duyệt đã chủ động đẩy đoạn ghi âm không dài lắm này lên vị trí tương đối dễ thấy, cho nên có rất nhiều người mở nó ra nghe. Lượt chia sẻ và bình luận cũng tăng lên chóng mặt. Toàn bộ đều là những lời nhắn ngạc nhiên và tán thưởng. Ngẫu nhiên cũng có vài bình luận chê bai, nhưng cũng rất nhanh thôi đã biến mất không thấy nữa. Những người xếp trên kia, xin hỏi cách nghe một câu, ai là người hát vậy? Ôi trời, tôi quỳ, giọng hát này quá hay luôn. Mẹ tôi hỏi tôi tại sao lại nghe nhạc mà lại quỳ xuống. Chỉ trách thần tôi không văn hóa, một chữ ôi trời đi khắp nơi. Thần tiên hạ phàm, vất vả rồi. Khóe môi Vệ Uyên cong lên. Cô xem, vẫn còn có rất nhiều người thích. Trong tài khoản có rất nhiều tin nhắn riêng, có tán thưởng, cũng có tin nhắn của công ty âm nhạc. Vệ Uyên đều không thèm để ý đến. Anh tắt thẳng tay, sau đó kéo một cái ghế tới, đặt ở trước cửa nhà bảo tàng, sau đó ngồi lên ghế gỗ. Trầm tài nghe đang phát một đoạn ca khúc trầm trèo. Đây là khúc hát cuối cùng của vị hoa khôi Giang Nam cuối cùng trên đời này. Có bác gái ở gần đó đi mua thức ăn. Các ông cụ đang tranh thủ đánh cờ buổi sáng, đột nhiên nhìn thấy nhà bảo tàng dân gian này mở cửa. Từng người đều nhìn vào với ánh mắt quái dị. Ông cụ có tinh thần sáng lạn, vùng cánh tay lên, thả chịu đi vòng qua một vòng cũng không muốn đi ngang qua cánh cửa này. Có bác gái lượn quanh tầm vài vòng, cuối cùng vẫn là không nhịn được lại gần nói. Cậu trai trẻ, cậu ở chỗ này hả? Vệ Uyên lấy tai nghe ra, khẽ gật đầu cười nói. Đúng vậy, gì à, có chuyện gì sao? Bác gái rửa mắt nhìn nhà bảo tàng vừa mới mở cửa này một hồi, chần chừ một lúc lâu rồi nói. Căn phòng này của cậu, nó hơi không sạch sẽ. Nghe lời dì khuyên đi, cậu đừng nên ở chỗ này thì hơn. Vệ Uyên nói tiếng cảm ơn, cười nói. Cảm ơn dì, nhưng mà dì à, thời đại chúng ta bây giờ khoa học tiên tiến, làm gì có quỷ quái gì đâu chứ. Hơn nữa, tuổi tôi còn trẻ, dương khí đầy đủ, cũng không sợ những thứ kia đâu. Sau khi tiện mấy cô dì chú bác đi, Vệ Uyên híp mắt tựa trên ghế nằm, lười biếng phơi nắng. Lệnh bài ngoại hồ đã mở ra quyền hồ sơ mà anh còn chưa có mở ra xem. Từ cái tên được viết bên trên, Vệ Uyên hình như đã có thể suy đoán ra. Hồ sơ này chắc chắn là không đơn giản như vậy. Ít nhất là bây giờ anh không có tâm trạng để xem. Chỉ có mất đi rồi mới biết quý trọng. Trải qua chuyện ở Giang Nam, bây giờ anh cảm thấy cuộc sống bình yên mới là tốt nhất. Nếu như không quá cần thiết, anh cũng không tính sẽ nhúng tay vào mấy chuyện ma quỷ này. Anh nằm phơi dưới ánh nắng, từ từ nhắm hai mắt nghe hí khúc. Bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lên tay vịn, nhẹ nhàng ngâm nga. Còn chưa hát xong một khúc, xa xa đã chuyển đến tiếng động cơ khởi động, giống như là tiếng cự thú đang gào thét. Một chiếc xe máy dừng ở trước nhà bảo tàng trước mắt bao người. Một cô gái mặc áo da từ trên xe bước xuống, đường cong xinh đẹp, cởi mũ bảo hiểm để lộ ra mái tóc ngắn hoạt bát. Cô tiện tay đặt mũ lên xe. Vệ Uyên nghe tiếng thì mở tỏ mắt, nhìn cô gái vốn là đạo sĩ này nói. Cảnh sát Châu. Châu Di mỉm cười gật đầu nói. Ông chủ vệ. Vệ Uyên đã định mở miệng giải thích rằng mình không phải là ông chủ của nhà bảo tàng này. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của Châu Di thì như cô ấy cũng không quan tâm đến chuyện này cho lắm. Vậy nên anh cũng cười cười bỏ qua vấn đề này. Tháo tai nghe ra, đứng dậy mời khách vào trong viện bảo tàng nói. Không ngờ cảnh sát Châu sẽ chủ động ghé thăm nhà bảo tàng này của tôi. Châu Di nói. Tôi tới cảm ơn, thuận tiện đưa cho anh một thứ. Cô lấy cái hộp gỗ dài khoảng 3 thước từ trên xe máy đưa cho Vệ Uyên. Tôi thấy kiếm của anh rồi. Đã không còn dùng được nữa. Đây là quà cảm ơn. Vệ Uyên mở hộp kiếm ra. Bên trong vẫn là một thanh bát diện hán kiếm, còn có cả vỏ kiếm. Cảm giác cầm trong tay thì nặng tay chắc chắn. Cho dù không phải trong trạng thái điều khiển binh hồn, cậu có thể nhìn ra được tính chất của kiếm, không nhịn được nói. Kiếm tốt. Châu Di nói. Anh thích thì tốt rồi. Đây là kiếm mà năm ngoái Long Tuyển Nhất Mạch đã chế tạo ra. Công nghệ và cân nặng đều có thể so được với kiếm của chiến tướng thời xưa. Rất khó tìm thấy trên thị trường. Tổ hành động đặc biệt chỉ tình cờ có được một thanh. Tôi đổi được. Xem như báo đáp ân cứu mạng của anh. Vệ Uyên bấm tay gầy gầy mũi kiếm. Nghe tiếng kiếm vàng réo rắt. Bàn tay phất qua thân kiếm. Sau đó đem kiếm bỏ lại vào hộp. Để ở một bên. Nhìn về phía Châu Di. Cảnh sát Châu tới đây chắc không phải chỉ vì chuyện này thôi nhỉ. Vệ Uyên thẳng thắn như vậy làm cho Châu Di trầm mặc trong phút chốc. Sau đó cô nhìn Vệ Uyên nói thẳng. Tôi hy vọng anh có thể cùng tham gia với chúng tôi. Châu Di móc ra hai chiếc thẻ chứng nhận để lên bàn, để về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên nhìn thấy một tấm trong đó là của Châu Di. Chiếc còn lại không đề tên, đều thuộc cục điều tra các sự kiện đặc biệt Thần Châu. Lúc Vệ Uyên biểu hiện ra sự khác thường ở Giang Nam thì anh đã có sự chuẩn bị tâm lý. Anh đi lấy hai lon Coca-Cola, đưa cho Châu Di một lon, sau đó hỏi. Tại sao? Ngón tay Châu Di nhẹ nhàng vuốt ve vành lon Coca nói. Anh vệ, anh không phải là người bình thường. Chúng ta có thể nói ngắn gọn hơn một chút. Bắt đầu từ hơn 100 năm trước, linh khí biến mất hơn 1.000 năm nay đã bắt đầu khôi phục. Đầu tiên là đạo gia và Phật gia phát hiện ra trước. Họ nhận thấy pháp môn mình tu hành bắt đầu có tác dụng. Các pháp chú quý giá trong môn phái cũng sinh ra thần tích. Lúc đó rất nhiều môn phái đều muốn bám vào triều đình Đại Minh. Như là khi họ bắt đầu tu hành được, những thứ khác thường khác cũng bắt đầu xuất hiện. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ. Yêu quái. Châu Di khẽ gật đầu. Thật ra tất cả đều được ghi chép vào danh sách những chuyện thần bí. Lúc ấy người ta không hiểu gì mấy về ma quỷ. Ngay từ đầu đã gây ra rối loạn và thương vong rất lớn. Vì để giảm thiểu tối đa khả năng làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của người dân, một nhánh của Cẩm Y vệ đã phụ trách việc trấn áp đám quái vật này. Sau đó loạn quỷ thần bùng phát ở Anh Đảo. Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, bọn chúng đã liên thủ với các quốc gia khác để xâm nhập vào Thần Châu. Sau khi Đại Minh thắng lợi, đổi Minh thành Hoa. Vì vậy mà Cẩm Y vệ cũng giải tán, chỉ để lại một nhánh kia. Đó chính là tiền thân của tổ hành động đặc biệt. Vốn là chúng tôi còn có thể ngăn cản những chuyện kỳ lạ đó xảy ra. Nhưng mà bây giờ tốc độ khôi phục của linh khí đột nhiên tăng mạnh. Tần suất yêu ma xuất hiện trên thế gian cũng càng ngày càng cao. Anh vệ, thực lực của anh rất mạnh. Cho nên chúng tôi hy vọng anh có thể gia nhập với chúng tôi. Cô nhìn Vệ Uyên vươn tay ra. Cùng nhau hàng trừ yêu ma. Ngay lúc Châu Di và Vệ Uyên đang thương lượng, có một số người cũng đang giám sát chuyện này thông qua thiết bị được đặt trên khóa kéo áo khoác của Châu Di. Thật là tổ chức phụ trách trấn áp tất cả các yêu ma quỷ quái trên mảnh đất Thần Châu này. Tổ hành động đặc biệt có quyền hạn rất cao. Yêu cầu đối với thành viên gia nhập tổ cũng cực kỳ khắc nghiệt. Rất nhiều quái lực loạn thần có năng lực thay đổi dung mạo. Một khi để cho bọn chúng có cơ hội tuồn vào tổ hành động đặc biệt, vậy thì sẽ mang đến hậu quả hủy diệt. Tổng cộng có 5 người đang ngồi trước bàn nhìn vào ảnh được chiếu trên màn chiếu. 2 nam, 3 nữ. Ở giữa là trưởng lão của thiền sư phủ mái tóc bạc phơ. Nguyên nhân mà bọn họ đồng ý với đề xuất mà Châu Di đưa ra, chịu nhận một người ngoài vào tổ, đó là vì một tấm hình trong tay cô ấy. Lúc Huyền Nhất hồn mê do dư chấn quỷ vực tàn vỡ, thiết bị trong tay anh ta đã rơi trên mặt đất. Lúc đó nó ở trạng thái mở. Đó là thiết bị quay nhanh vị trí linh thể, là sản phẩm mà khoa học kỹ thuật kết hợp với hệ thống linh khí có thể chụp lại được hình ảnh của linh thể. Trưởng lão thiền sư phủ cúi đầu xuống nhìn về phía ảnh chụp. Dù đã nhìn không biết bao nhiêu lần, trong lòng ông đều sẽ hiện lên cảm giác cảm thán. Hí viện hàn tàn hoàng, hồ sen khô cạn, rừng cây hư thối. Chàng trai mặc trang phục hiện đại ngồi trên tảng đá, ngồi xếp bằng gõ kiếm, mà thiếu nữ là lệ quỷ áo đỏ lại mặt mày thản nhiên, lắc lư tay áo. Người, quỷ, quá khứ và hiện tại được phô bày ra một cách vô cùng chấn động. Bất kể là ai khi nhìn cảnh tượng có trong bức ảnh này lần đầu tiên đều sẽ nhịn không được mà ngẩn ngơ. Ông buông tấm ảnh xuống nhìn về phía hình chiếu trên màn hình. Trong tay mỗi người bọn họ đều có một bản tư liệu, là hồ sơ ghi chép những chuyện từ nhỏ đến lớn của Vệ Uyên, không có bất kỳ vấn đề gì. Ông ta nhìn bốn người xung quanh một chút nói. Tôi cảm thấy đứa bé này không có vấn đề, có thể thu nạp cậu ta vào tù. Mấy người còn lại liếc nhìn nhau. Không có ý kiến. Có thể. Đồng ý. Người đàn ông trung niên ôm kiếm trong ngực nhìn Vệ Uyên, trong mắt hiện lên vẻ khát thường nói. Chờ cậu ta vào rồi thì giao cho tôi, tôi sẽ tự mình dạy kiếm thuật cho cậu ta. Ông lão vuốt râu cười thở dài. Ông đồng ý nhận cậu ta làm đệ tử thì không có gì tốt hơn. Vệ Uyên nhìn Châu Di nói. Cẩm y vệ. Châu Di nhẹ gật đầu. Nhánh này của chúng tôi gồm các đệ tử đạo gia và Phật gia, giám sát thiên hạ, chảm yêu trừ ma. Thời đại Minh thì cẩm y vệ, nhà Tống thì làm hoàng thành tư, đại Đường thì làm bất lương nhân, nhà Tùy làm từ đãi đài. Cứ ngược dòng tìm hiểu về trước, mãi cho đến 2000 năm trước, bắt đầu từ ngọa hổ giáo úy Đại Hán, phàm là có những chuyện quái lực loạn thần xảy ra thì sẽ có những người như chúng tôi tồn tại. Cô cười cười nói đùa. Đương nhiên là cẩm y vệ cũng không có quyền hành to lớn như vậy. Anh vệ. Vệ Uyên buông lon Coca-Cola xuống, nhấc thanh kiếm bên cạnh lên, đẩy qua. Sao mặt Châu Di có hơi thay đổi? Vệ Uyên cười nói. Làm phiền cảnh sát Châu đã tới đây một chuyến rồi. Tiếc thay tôi chỉ là một người bình thường, trông coi nhà bảo tàng mà thôi. Chuyện gia nhập tổ hành động đặc biệt, tôi nghĩ hay là thôi đi. Trong lúc nhất thời, Châu Di cũng không biết nên nói gì. Mà năm người đang ngồi nhìn thấy tình huống thế này thì cũng không biết nói gì. Lâm vào ngạc nhiên. Bị từ chối. Sao lại có người tu hành nỡ lòng từ chối lời mời của tổ hành động đặc biệt như vậy chứ? Người đàn ông trung niên ôm kiếm lặng lẽ cười lạnh thành tiếng. Thật là điên rồ. Làm sao có người bình thường nào đánh lui được quỷ vương chứ? Cậu nghĩ người khác đều là đồ đần hết sao? Châu Di chợt tỉnh táo lại. Cô không nhận lại thanh bát diện hàn kiếm này mà đưa tay đẩy thanh kiếm trở về nói. Đây là quà báo đáp ân cứu mạng lúc trước của tôi. Nó không liên quan gì đến chuyện tôi mời anh gia nhập tổ hành động đặc biệt. Anh cất nó vào đi. Có điều tôi không ngờ anh lại từ chối. Vệ Uyên nghĩ đến những chuyện mà thất nương đã trải qua, nghĩ đến chuyện mình bất đắc dĩ không thể không đưa thất nương lên đường, còn có những lo lắng đề phòng khi đôi giày theo đỏ tìm tới cửa trước đó, cười nói. Có thể là tôi vẫn thích cuộc sống an tĩnh bình dị ngày thường hơn. Cuộc sống phải bồn bà khắp Thần Châu để chảm yêu trừ ma như vậy cũng không thích hợp với tôi. Châu Di thất vọng trong chốc lát, nhưng sau đó lại phấn chấn trở lại. Cô chỉ cất tờ chứng nhận của mình về, còn tờ còn lại vẫn giao cho Vệ Uyên. Đây là giấy chứng nhận để anh có thể sử dụng vũ khí lạnh. Cô cười cười. Với thực lực của anh, khi thấy ma quỷ gây hại thế gian mà không rút kiếm ra thì đúng là quá đáng tiếc. Đương nhiên, nếu như anh ỷ vào tờ giấy này mà làm xăng làm bậy, vậy thì hình phạt phải nhận sẽ hơn gấp mấy lần người bình thường. Còn nữa, đây là số điện thoại của tôi. Nếu như gặp phải chuyện phiền toái gì đó thì có thể gọi điện thoại cho tôi. Châu Di cho Vệ Uyên một tờ danh thiếp đơn giản. Sau khi nói chuyện phiếm thêm chút nữa thì Châu Di cưỡi xe máy rời đi. Chiếc xe với vẻ đẹp cơ giới và sức mạnh cuồng bạo lao nhanh trên đường. Châu Dĩ đưa tay ấn chiếc khuyên tai, thở ra một hơi, ngữ khí bình tĩnh nói. Anh ta từ chối. Ừ, không sao cả. Nhìn từ những chuyện trải qua lần trước thì cậu ta cơ bản là thuộc về loại vô hại kia. Quyền sử dụng vũ khí lạnh, dựa theo điều lệ thì nó sẽ là một trong những chứng chỉ được cấp cho những người có công lớn trong việc đánh bại quỷ vương. Hoàn toàn hợp pháp và đúng theo quy định. Những chuyện khác, đợi khi trở về rồi hãy nói. Ừ, đội tìm kiếm cứu nạn đã mang người về rồi. Rất tốt, chờ tôi trở về. Âm thanh động cơ to hơn, tốc độ cũng trở nên nhanh hơn. Văn phòng tổ hành động đặc biệt, cục cảnh sát Tuyền Thành. Hai người ngồi trên ghế bọc chăn kín người, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, hai mắt ngần ngơ. Hiển nhiên là vì đã trải qua một số chuyện mà đến giờ vẫn chưa kịp tỉnh táo lại. Tiếng xe máy nhanh chóng tới gần rồi dừng lại. Rất nhanh sau đó, Châu Di mặc áo khoác ra, tay cầm tài liệu tác phong mạnh mẽ bước vào. Lần này cô đi từ thủ đô tới đây vốn là vì phải giải quyết một nhiệm vụ nào đó. Bây giờ người bị hại lại vừa hay vẫn là người Tuyền Thành. Đúng là quá trùng hợp mà. Cô lật xem tài liệu trong tay, cũng có đôi chút hiểu biết đối với ngọn nguồn của án mất tích này. Nhìn về phía hai người đối diện, một người đàn ông khoảng chừng hơn 40 tuổi. Một người đàn ông chừng 30 tuổi đeo kính trông có vẻ nhã nhặn. Làn da trắng bệch nhẵn nhụi. Châu Di thu tầm mắt, nói. Chào mọi người, tôi là Châu Di, người phụ trách vụ án lần này. Hai vị có thể giới thiệu về mình và chuyện gì đã xảy ra hay không? Người đàn ông khoảng 40 tuổi hơi thật thà, lấy lại tinh thần nói. Tôi tên là Ngô Sam. Chuyến leo núi này là do tôi đề nghị. Mà người đàn ông có làn da nhẵn nhụi còn lại thì cứ nhìn chằm chằm vào Châu Di, không động đậy gì cả. Châu Di nhíu nhíu mày nói. Còn anh? Người đàn ông bị kêu tên vội lấy lại tinh thần, chợt cảm thấy mình vừa thất lễ nên vội vàng thu tầm mắt lại, ngượng ngùng nói. Xin lỗi cô cảnh sát, tôi có hơi xuất thần. Làn da của cô thật là đẹp. Anh ta ngẩng đầu đẩy mắt kính lên mỉm cười nói. Đúng rồi, tôi tên là Phương Thành. Là chữ Thành trong làm chuyện gì cũng không thành. Vệ Uyên tiễn Châu Di về. Hai tay anh đút vào túi nhìn theo chiếc xe máy đang đi xa dần kia. Một lúc sau mới hồi phục lại tinh thần. Anh cười tự giễu một tiếng nói. Thôi rồi, mình chưa hỏi xem có được cấp biên chế không. Chẳng qua cho dù là đãi ngộ có tốt đi chẳng nữa thì Vệ Uyên cũng không muốn chủ động bị cuốn vào thế giới nguy hiểm, tràn ngập yêu quỷ kia. Lệnh bài ngoại hồ chọn lựa anh có thể nói là sự lựa chọn kém cỏi nhất của lệnh bài này. Sau khi Uyên Thất Nương không còn là lệ quỷ nữa thì đã mở ra một quyển quái lực loạn thần, thần chỉ ngũ. Vệ Uyên chỉ nhìn thoáng qua rồi đi xuống. Còn sống không phải là tốt hơn hay sao? Có lý do gì để anh chủ động xen vào những chuyện đó đâu chứ? Anh lắc đầu, xoay người lại, suýt chút nữa bị giật nảy mình. Vừa rồi trong phòng còn trông rỗng không có vất gì, vậy mà bây giờ lại có một đám ma quỷ chèn chúc ở trên tủ lạnh. Âm khí âm u. Ông anh câu cá thỏ cổ ra chui vào tủ lạnh, còn cách một cánh cửa, sau đó rút đầu ra, hai mắt ngơ ngác thì thầm nói. Hết rồi, hết sạch rồi. Hết cái gì? Sống không còn ý nghĩa. Nói tiếng người đi. Không có Coca-Cola. Vệ Uyên mở cửa tủ lạnh ra, vốn là có mấy lon Coca-Cola bên trong. Mấy ngày này cũng cho bọn họ uống không ít. Hai lon Coca-Cola cuối cùng thì vừa rồi cũng bị anh tiện tay lấy ra chiều đãi Châu Di. Mấy du hồn này dường như không thể nào rời khỏi nhà bảo tàng. Một trong những thứ mà bình thường bọn họ thích nhất chính là tụ lại một chỗ rồi cùng nhau uống Coca-Cola. Bây giờ niềm vui lớn nhất đã không còn nữa. Ba con quỷ, hai người giấy đều nghiêng đầu sang, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía Vệ Uyên. Tí tách, tí tách. Trong phòng vệ sinh bắt đầu rỉ nước, đây là đặc tính của quỷ nước. Vệ Uyên vuốt vuốt mi tâm. Dừng lại, chiều này tôi sẽ đi chợ mua cho. Vệ Uyên mới chuyển đến đây không lâu, đây là lần đầu tiên đến ngôi chợ dân sinh này. Diện tích khu chợ này không nhỏ, chia làm khu rau củ, khu hoa quả, khu thủy hải sản, khu bán các loại thịt, đồ khô, còn có khu bán gia vị. Ở giữa là một siêu thị. Ở đây phần lớn là các quầy hàng nhỏ, cũng có người bày hàng hóa ngay trên đất. Ngay lúc Vệ Uyên đang suy nghĩ xem mình có nên mua ít thịt hay không thì đột nhiên có một người ngăn anh lại, là một ông lão gầy gò, cười ha ha nói. Có muốn mua một ít gia vị hay không? Là nhà tôi tự làm, nêm vào đồ ăn sẽ thơm hơn, giúp ích cho tiêu hóa. Lại đây, nhìn thử xem. Vệ Uyên nhìn mấy cái chai chai lọ lọ được bày trên sạp hàng, lắc đầu từ chối nói. Cảm ơn ông, khẩu vị của tôi còn tốt lắm, không cần phải thêm gia vị đặc biệt gì đâu. Ông lão tiếc nuối ngồi xuống, Vệ Uyên tìm tới chỗ chủ sạp bán thịt, chọn một ít thịt heo. Vừa lúc này có một người đàn ông đi qua, không cẩn thận vấp một cái, đồ vật trong ngực cũng đổ ra đầy đất. Vệ Uyên ngồi xuống giúp anh ta nhặt lên, thấy mấy thứ đó đều là các loại thịt và xương cốt linh tinh. Người này thích ăn mặn, nhưng mà cơ thể người đàn ông kia thì lại rất gầy gò. Người đàn ông luôn miệng nói cảm ơn, ôm lấy đống đồ kia rồi chậm chậm chạy về phía trước như thể đang vội. Anh ta cũng bị ông lão kia chặn lại, chào hàng mấy món đồ có thể khai vị và tiêu hóa kia. Chủ của sạp bán thịt bên cạnh ngậm điếu thuốc, nhìn thoáng qua nói. Lại là người anh em họ Trương kia. Nhưng mà nói không chừng ông ta sẽ cần món đồ kia, không chừng nó sẽ có ích. Có ích sao? Ông chủ sạp bán thịt nhìn sang Vệ Uyên, vừa chặt thịt vừa nói. Đúng đấy, làm livestream ăn uống, không phải cần ngon ngon miệng sao? Lần này Vệ Uyên có hơi tò mò nói. Livestream ăn uống sao? Tôi thấy ông ta không giống người có thể ăn được nhiều. Ông chủ rụi tắt thuốc nói. Ăn thì chắc chắn là không ăn được rồi. Một mình tôi có thể ăn gấp đôi lượng cơm của ông ta. Nhưng mà có cách gì đâu chứ. Con gái ông ta bị bệnh, cần một số tiền rất lớn. Vợ thì bỏ đi mất rồi. Một mình ông ta phải chia làm ba phần. Ban ngày đi làm, ban đêm đón con gái về chăm sóc. Còn phải chạy xe đi giao hàng. Đến rạng sáng trở về, rồi còn phải ngồi livestream ăn uống 1-2 tiếng đồng hồ. Theo tôi thì đó chính là đang tổn hại bản thân. Nhưng có cách nào nữa đâu. Đời này, con người không thể chống lại chữ nghèo. Còn bệnh này hoặc là vứt lợn tâm cho chó ăn, hoặc là không thể nào chữa trị. Xong rồi, thịt ba dọi của cậu đây. Ông chủ sạp bán thịt đưa một miếng thịt cho Vệ Uyên. Vệ Uyên nhận lấy rồi nhìn người đàn ông họ Trường đang nhận lấy lọ gia vị từ tay ông lão, rồi quay người vội vàng rời đi. Nhìn đồng hồ ước chừng là đã đến giờ đón con về nhà. Vệ Uyên cảm khái một câu, làm người thật không dễ dàng, rồi quay người muốn đi. Một người đàn ông đụng vào bà vai anh. Đó là một người đàn ông có dáng vẻ nhỏ nhã, làn da nhẵn nhụi, đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng, liên tục nói xin lỗi. Vệ Uyên khoát tay áo, ra hiệu không có gì, không cần để ý. Người đàn ông cười khẽ gật đầu, cất bước đi mau. Phương Thành cứ bước chậm chậm về phía trước. Anh ta mới bước ra khỏi cục cảnh sát không lâu. Mắt âm dương bình thường chỉ thấy linh thể. Bây giờ anh ta có áo khoác da người, để cả đạo sĩ cũng không thể nào nhìn ra diện mạo thật của anh ta, huống chi là cảnh sát. Ánh mắt anh ta không ngừng đảo qua đảo lại trên người những người đi đường, ngắm kỹ từng tấm da. Già không được, phơi gió phơi nắng mấy chục năm, quá thô. Đàn ông cũng không được, quá thô. Phụ nữ à, phần lớn đều không được. Tuổi còn trẻ mà đã dùng nhiều loại đồ trang điểm như vậy, làn da tốt vốn có cũng bị chà đạp không ra gì. Không được, không được, không được. Trong lòng Phương Thành như đang có lửa đốt, giống như đã đói bụng hơn 10 ngày mà lại tìm mãi không ra có đồ ăn nào hợp khẩu vị, dần dần nôn nóng. Không được. Tấm da này đã sắp mục nát rồi, cần phải nhanh chóng tìm được vật liệu, tu sửa lại một chút. Anh ta nhanh chóng dò xét các mục tiêu và con mồi. Sau đó, anh ta đã tìm được một con mồi hoàn mỹ. Chưa bao giờ trải qua mưa đường gió bụi, không bị thô, vẫn chưa phát dục, sẽ không thô ráp như phần lớn đàn ông trưởng thành, cũng chưa kịp dùng đồ trang điểm. Tạm biệt cô giáo. Tạm biệt các bạn nhỏ nhé, về nhà phải nghe lời bố mẹ nha. Dạ. Phương Thành thu tầm mắt lại từ đám mục tiêu kia, nhìn mấy chữ trường mầm non Tuyền Thành. Anh ta sửa sang cà vạt lại, để gọng kính lên, nhìn dáng vẻ nhã nhặn, ôn hòa giống như một người đàn ông tới đón con về nhà. Sau đó mang theo một nụ cười ôn hòa, cất bước đi về phía nhà trẻ. Nơi đó vẫn còn mấy đứa trẻ, bởi vì người lớn trong nhà bận việc nên tạm thời vẫn ở lại nơi này. Anh ta đã nồn nào không muốn chờ đợi nữa, chỉ muốn nhanh chóng chạm vào làn da non mịn kia, kéo xuống, ngâm trong pháp chú, rồi dán lên người mình. Anh ta bước nhanh hơn, chỉ còn cách một con hẻm. Trước hẻm có một người đứng dựa vào vách tường, anh ta không để ý. Nhưng mà ngay lúc Phương Thành bước nhanh qua đó thì người kia lập tức đứng thẳng dậy, đi lướt qua anh ta. Nhưng khi vai hai người sắp sượt qua nhau thì người kia bỗng nhiên giơ cánh tay lên bóp chặt cổ Phương Thành. Sức lực rất mạnh. Hết tập 5. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.